Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 440, 439 Chu Tuyệt. Siêu phàm thống nhất đo lường, yên tâm lên đường, Mã Nhiên ánh mắt lạnh lùng, trong tay đường đao nhưng là chưa từng ngừng lại chốc lát. Đen kịt trong môi trường chân không, ánh đao xoay chuyển, lấp lóe không ngớt, toàn bộ Trương Hằng văn minh. Đều sẽ vào hôm nay bên trong. Đi trên đường suối vàng cho ngươi làm bạn. Ở gặp mặt trước, Mã Nhiên còn có chút lo lắng chỗ này gọi là Hải Yêu Văn Minh. Dù sao cũng là đem Hải Yêu Toyota Mahime loại kia dạng sự sống siêu cấp làm thí nghiệm phẩm văn. Minh, nắm giữ khoa học kỹ thuật đẳng cấp, nên là cao vào địa cầu. Nhưng là, ở gặp qua Trương Hằng sau, bắt nguồn từ không biết hoảng sợ. Liền triệt để tan thành mây khói rồi. Bất quá là một cái lo liệu, đại tức là tốt. Nhiều tức là đẹp, đương lượng tức là chính nghĩa, lý niệm cửu lưu vũ trụ nhà khoa học thôi. Chân chính thượng lưu nhà khoa học, nghiên cứu pháp tắc ảo diệu, văn minh sinh diệt chân lý cùng vũ trụ định luật, hủy diệt một cái văn minh. Đại đa số thời điểm, chỉ cần một giọt thủy, liền có thể làm được rồi. Bị chém nát đại não Trương Hằng. Cũng không có lập tức chết đi. Hắn khắp toàn thân. Chỉ còn dư lại một viên con ngươi. Còn miễn cưỡng bảo tồn hoàn hảo. Mơ hồ có thể thấy được một chút nham hiểm cùng chật vật. Trương Hằng rất rõ ràng. Mã Nhiên là cái giữ chữ tín ra hỏa. Hắn nói được là làm được. Chính mình bộ thân thể này thậm chí linh hồn. Ở nơi này triệt để nát tan. Đều không quan trọng. Vấn đề ở chỗ. Đem Mã Nhiên như vậy một cái tâm nhãn nhỏ ra hỏa đắc tội đến chết. Hắn văn minh, thật có thể chạy ra Thái Dương hệ sao? Trương Hằng tư duy, dừng hình ảnh ở này cái cuối cùng ý nghĩ. Sau một khắc, Mã Nhiên bóng dáng lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Ngoài sao hỏa, một tòa hình cầu vũ trụ trong pháo đài. Bóng dáng của Mã Nhiên đột ngột xuất hiện. Vốn là... Lấy Mã Nhiên nghiên cứu phát minh ra di động trong nháy mắt kỹ năng. Coi như mượn trước giết chết cái kia khí tức của Trương Hằng làm tọa độ thôi diễn vật. Cũng rất khó tìm đến Trương Hằng đại bản doanh. Rốt cuộc mênh mông hoàn vũ khổng lồ vô ngần. Mặc dù là ở trong hệ mặt trời. Để Mã Nhiên tiêu hao hết toàn bộ năng lượng dự trữ. Tìm tới Trương Hằng văn minh đại bản doanh xác suất. Cũng không vượt qua 1%. Nhưng là... Khí vận vật này, phát huy mang tính then chốt tác dụng, mạnh mẽ đem không tới 1% xác suất, đẩy thành xác suất lớn sự kiện, để Mã Nhiên lần thứ hai, tùy cơ thuấn di, liền đi tới Trương Hằng đại bản doanh bên trong. Cái gọi là khí vận, theo Mã Nhiên, cùng khí lực có chút tương tự, là có thể tiêu hao, có thể theo thời gian trôi qua mà từ từ khôi phục thuộc tính. Ở trên núi Võ Đang. Uống xong kia một bát kết nghĩa rượu, thông qua đóng vai năng lực phản hồi sau, Mã Nhiên khí vận hạn mức tối đa, đã vượt xa bình thường địa cầu nhân loại có thể đạt đến cực hạn phạm trù. Khí vận hao tổn đến thung lũng nhất, Mã Nhiên mơ hồ sản sinh một loại vận xui kề bên người cảm giác. Liền ngay cả tinh lực vận chuyển, tựa hồ cũng biến thành không đủ trôi chảy, ở nằm trong loại trạng thái này gượng ép tu luyện. Liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, chờ trở về địa cầu sau. Cùng danh sơn khí vận cấu kết hắn. May mắn chỉ số sẽ nhanh chóng khôi phục bình thường. Đồng thời đạt đến một cái hơi cao trạng thái. Thú vị, Mã Nhiên chú ý tới. Toàn bộ Trương Hằng văn minh pháo đài từ trong tới ngoài. Đều là màu trắng tinh nhạc dạo. Cho người một loại lạnh lẽo. Nghiêm túc cảm giác. Ở tòa pháo đài này bên trong. Vô số đẩy cùng Trương Hằng đồng dạng mặt sinh mệnh cá thể. Cũng đang sốt sắng có thứ tự công tác, hậu cần, thí nghiệm, chiến đấu, huấn luyện. Mỗi cái Trương Hằng đều có chính mình phân công. Đều đem công tác hiệu suất tăng lên tới cực hạn. Không tồn tại lười biếng hiện tượng. Hóa ra là như vậy. Mã Nhiên cẩn thận quan sát một trận sau. Nhìn thấu Trương Hằng văn minh tồn tại bản chất. Có chút tương tự với con kiến bộ tộc. Nhưng không có kiến chúa tồn tại, chỉ có một cái mẫu sao. Cái này vũ trụ pháo đài, chính là mẫu sao, phụ trách chủ tính chung liên hệ hết thảy Trương Hằng. đem tin tức của bọn họ cùng năng lượng tiến hành thống nhất điều phối, bù đắp nhau. Toàn bộ trong pháo đài, cộng hữu hình người Trương Hằng 76.000 người, phi nhân hình Trương Hằng 354.500. Trương Hằng văn minh đi chính là tinh anh lưu phái, số lượng cũng không coi là nhiều, bằng không giết lên vẫn đúng là có chút phiền phức, bởi vì Trương Hằng mẫu sao là nửa máy móc, nửa sinh mệnh tồn tại. Sở dĩ Mã Nhiên mạnh mẽ lực lượng tinh thần có thể tác dụng ở trên người nó. Gặp mặt sau, không nói hai lời, trực tiếp một phát lực lượng tinh thần đao giải phẫu đâm vào ý thức của đối phương nơi sâu xa. Thu được không ít tình báo hữu dụng, ở siêu phàm thế giới lang bạt, đến một ngụm nước bọt một cái đinh. Lời đã nói ra, phải thực hiện, không có nửa câu phí lời. Mã Nhiên trực tiếp rút đao, bắt đầu tàn sát. Ánh đao lạnh lẽo, huyết dịch tung tóe, kêu thảm thiết liên tục, toàn bộ trong pháo đài, đầu đầu cũng có tay cụt tàn khu. Đáng chết, cái tên này đến cùng là ai? Chiến đấu bộ ngành đây, nhanh tiêu diệt hắn. Tên của hắn gọi là Mã Nhiên, danh hiệu là Tiên Tri, là hiện nay địa cầu văn minh thê đội thứ nhất siêu phàm cường giả. Trương Hằng số 13 trêu chọc hắn. Sở dĩ nhân ra lại đây báo thù rồi. Đáng ghét a, tại sao ở trêu chọc kẻ địch trước không trước tiên làm tốt điều tra phân tích, bảo đảm 100% tỷ lệ thành công sau, lại đi bắt được thí nghiệm tư liệu sống. Không tốt sao? Như vậy thiếu, ăn qua bao nhiêu lần rồi? Đã nói vô số lần, không nên đi trêu chọc những kia tà ác tàn nhẫn, có cựu oán tất báo sinh mệnh cá thể, phải đắc tội. Chỉ có thể đắc tội những kia lòng dạ rộng rãi người lương thiện. Thánh mẫu, mọi người đều là Trương Hằng. Số 13 tên kia làm sao sẽ não tàn thành như vậy? Không trách số 13, là cái này Mã Nhiên ẩn giấu quá sâu. Hơn nữa lấy hắn qua lại biểu hiện đến nhìn, cũng không giống như là trừng mắt tất báo người. Các đơn vị báo cáo tình huống, hậu cần bộ bại, liệt 100%. Sở tình báo kho dữ liệu cùng tương quan máy móc toàn bộ tổn hại. Truyền, thừa bộ nhân viên chết trận suất 99.95%. Chiến đấu bộ nhân viên, trừ ta ra, toàn bộ chết trận, mẫu sao tổn hại suất 100%. Di động căn cứ cùng tái sinh bào tử toàn bộ hủy diệt mà vô điều kiện lần thứ hai chế tạo. Trương Hằng văn minh sắp hủy diệt. Bản chỉ lệnh là mẫu sao một điều cuối cùng tin tức. Không lại một lần nữa. Cảm tạ các vị mấy ngàn năm qua chân thành hợp tác. Trương Hằng, sau này không gặp lại. Oanh, vũ trụ pháo đài nổ bể ra đến. Ngoài sao hỏa, một đoàn rực rỡ vũ trụ khói hoa, giống như phù dung chớm nở, đột nhiên tỏa ra, chợt thần hoa nội liễm, khô héo héo tàn, hóa thành bụi bặm vũ trụ, kết nghĩa rượu khí vận, thêm vào, Nhiên võ. Nhị thập đoạn diễn sinh tinh lực, cộng đồng chống đỡ Mã Nhiên hoàn thành rồi đồ diệt văn minh tráng cử. Trương Hằng văn minh, bị toàn bộ chu diệt hầu như không còn. Đáng tiếc rồi, Mã Nhiên thở dài, ở sao hỏa bên cạnh, tàn sát hơn 40 vạn sinh mệnh. Tâm tình của hắn không có nửa điểm gợn sóng, chỉ là ở bước ngoặt cuối cùng. Trương Hằng mẫu sao biểu hiện, vượt qua Mã Nhiên dự tính. Rõ ràng trừ bỏ lực lượng tinh thần tổng sản lượng bên ngoài, tinh thần độ tinh khiết cùng vận dụng kỹ xảo cũng không bằng hắn. Lại vẫn cứ dựa vào một môn gọi là ký ức tự hủy thuật, thần bí pháp môn, ở nhập diệt trước, đem tuyệt đại đa số có giá trị tình báo đều cấp tốc tự hủy. Mã Nhiên ngay lập tức cứu giúp, nhưng cũng chỉ tìm tới một phần gen cường hóa tư liệu. Tuy rằng những tư liệu kia cũng không hoàn chỉnh, nhưng cùng chiếm được trường tồn văn minh gen tối ưu hóa thuốc kỹ thuật phối hợp lại. Bổ sung lẫn nhau, 89/10 có thể mở ra một cái hoàn toàn mới con đường siêu phàm. Nhiên võ, thất toàn kiếm đạo, siêu năng lực, giáp máy, gen, trong tay Mã Nhiên màu đỏ tím lưỡi thẳng đường đao tiêu tan ở trong chân không. Trong ánh mắt xẹt qua một vệt vẻ suy tư, năm đại siêu phàm hệ thống, chấm ngoặc kép. Về địa cầu sau, cũng nên chính thức thống nhất siêu phàm đo lường rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,